Thời gian tươi đẹp của anh và em, chương 14, góc truyện audio.com, Lâm Thiển dẫn Lệ Chí Thành đi một nhà hàng đồ Tây. Đã hơn 9 giờ tối, nhà hàng vắng khách, bên trong đặc biệt yên tĩnh. Nhân viên phục vụ đi tới, Lệ Chí Thành nhận quyền thực đơn rồi đặt xuống bàn. Tiếng Anh của tôi không tốt lắm, em cứ tự gọi món đi. Điều này Lâm Thiển có thể thông cảm, rất nhiều người Trung Quốc khi đi ra nước ngoài đều không muốn mở miệng. Hơn nữa, Lệ Chí Thành trước đó là quân nhân, nếu anh nói tiếng Anh trôi chảy cô mới thấy kỳ lạ. Lâm Thiển cũng không khách sáo, xem thực đơn rồi gọi món bằng thứ tiếng Anh lưu loát. Liếc qua Lệ Chí Thành ở phía đối diện, cô hạ giọng dặn nhân viên phục vụ. Anh ấy không ăn sốt cà chua, đừng bỏ vào tất cả các món. Thịt bò, anh ấy thích miếng to một chút, cũng đừng bỏ hành tây. Về đồ uống, nhà hàng các anh có trà không? Đúng, chỉ cần là trà, trà của anh cũng được. Không, anh ấy không uống trà sữa. Đang nghĩ xem khẩu vị của Lệ Chí Thành còn điểm gì đặc biệt, Lâm Thiển đột nhiên cảm thấy có ánh mắt khóa chặt trên mặt cô. Cô liền ngẩng đầu, bắt gặp Lệ Chí Thành cụp mi, cầm cốc nước uống một ngụm, tất cả đều bình thường. Lâm Thiển hơi bối rối. Chắc anh không nghe hiểu đấy chứ. Biết đâu trình độ tiếng Anh của anh cũng cao siêu. Không thể nào, một người quân nhân trong cuộc sống thường ngày đâu cần dùng đến tiếng Anh. Nghĩ như vậy, Lâm Thiển liền lấy lại tâm trạng bình thường. Cô nhanh chóng phát hiện buổi tối hôm nay không sốt ruột, căng thẳng và khó chịu như cô tưởng. Trong thời gian chờ món ăn, Lâm Thiển ngẫm nghĩ, không biết nên chọn đề tài nào nói chuyện để không khí thoải mái và tự nhiên. Lệ Chí Thành đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc áo thun có khóa màu xám thẫm, hai tay đặt trên bàn. Lâm Thiển dừng mắt ở áo của anh. Kiểu này có tính năng giữ ấm rất tốt, hình thức cũng đẹp, lại có thể khoe thân hình rắc chắc của người đàn ông. Anh khá biết nhìn sản phẩm, hơn nữa cũng rất biết mặc đồ. Lệ Chí Thành đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không khí yên lặng. Em thường đến nhà hàng này à? Lâm Thiển đáp, cũng không thường xuyên, thời gian tôi ở Mỹ không dài. Hồi học đại học mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông tôi thường đi Mỹ vài tuần. Anh trai đưa tôi đến nhà hàng này mấy lần, món ăn ở đây không tồi. Lệ Chí Thành gật đầu. Lâm Thiển lại giới thiệu các món ăn, đầu bếp và hoàn cảnh xung quanh. Lệ Chí Thành vốn là người không nhiều lời, dù thỉnh thoảng nói những câu khiến cô đỏ mặt hay xốn sang, cũng rất ngắn gọn và rõ ràng. Hôm nay Lâm Thiển mới phát hiện, nếu thật sự có ý định trò chuyện, thật ra anh rất biết cách điều tiết bầu không khí và khống chế cục diện. Ví dụ như bây giờ, phần lớn thời gian là Lâm Thiển mở miệng, anh chỉ thỉnh thoảng thốt ra một hai câu, nhưng đề tài câu chuyện chuyển từ các món ăn sang cuộc sống đại học, từ thời đại học đến hứng thú và sở thích của cô một cách tự nhiên. Khi Lâm Thiển phát hiện ra điều này, Lệ Chí Thành đã nắm rõ những thông tin cơ bản như một số sự kiện lớn trong cuộc đời cô, quan hệ gia đình, thói quen vui buồn. Vì vậy mới nói âm thầm tiếp cận mục tiêu cũng là một trong những đặc tính của loài sói. Nhưng cô không thể không thừa nhận cuộc trò chuyện rất thoải mái và vui vẻ. Lệ Chí Thành quả nhiên không hề tạo áp lực cho cô như anh tuyên bố trước đó. Chỉ là mỗi lúc Lâm Thiển kể chuyện say sưa, anh lại dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô chăm chú, khiến trái tim đập rộn ràng. Tuy nhiên, cảm giác đó không khiến cô, góc truyện audio.com, chán ghét, thậm chí trong lòng còn dấy lên tia ngọt ngào đầy nguy hiểm. Bữa cơm sắp kết thúc, Lâm Thiển quyết định giành lại thế chủ động một lần. Cô ngước nhìn Lệ Chí Thành, anh bây giờ giống một thanh niên trẻ trung tuấn tú, không có vẻ lạnh nhạt bức người như trong bộ đồ com lê ở công ty, cũng không có vẻ già dặn lúc bày mưu tính kế. Lâm Thiển chợt có cảm giác mới mẻ, vì dường như anh lại để lộ diện mạo khác trước mặt cô. Đó là diện mạo của người đàn ông bình thường vô hại. Bắt gặp ánh mắt của Lâm Thiển, Lệ Chí Thành buông dao dĩa, đợi cô lên tiếng. Lâm Thiển, Lệ Tổng, tôi có thể hỏi anh ba vấn đề không? Lệ Chí Thành cất giọng trầm thấp. Được, vấn đề thứ nhất, Lâm Thiển mỉm cười. Sao anh lại nghĩ ra những chiêu kinh doanh đó, có bí quyết gì không? Nếu đổi lại là người khác, Lâm Thiển sẽ không hỏi. Có gì đáng hỏi chứ, kinh doanh là dựa vào khả năng của mỗi người. Ví dụ Lâm Mạc Thần, cô có thể học mấy trò tính kế, phúc hắc tàn nhẫn của anh trai hay sao? Câu trả lời là không thể. Còn Lệ Chí Thành thì khác, chiến lược thương mại của anh không giống mọi người, đều dựa vào binh pháp. Lâm Thiển đã thắc mắc từ lâu, hiếm có dịp gặp không khí thích hợp nên cô mới mở miệng. Nghe xong câu hỏi, khóe mắt Lệ Chí Thành cười cười. Em muốn học sao? Anh lên tiếng, Lâm Thiển điềm nhiên trả lời. Vâng, bất cứ ai cũng muốn học. Lệ Chí Thành không lập tức mở miệng. Anh cầm cốc trà uống một ngụm mới nhướng mắt nhìn cô. Chỉ có một nguyên tắc đơn giản mà bất kỳ sĩ quan chỉ huy nào cũng biết rõ. Lâm Thiển mở to mắt nghe anh nói tiếp. Mọi kế hoạch hành động của tôi đều nhằm mục đích loại bỏ tất cả những chướng ngại tồn tại, để bảo đảm trên điểm quyết thắng, có thể dùng ưu thế tuyệt đối về binh lực bao vây tiêu diệt đối thủ với hiệu quả cao, tốc độ nhanh. Lâm Thần ngẩn người trong giây lát, đơn giản như vậy, chỉ một câu nói thôi sao? Cô thầm suy ngẫm và phân tích câu nói của Lệ Chí Thành. Loại bỏ tất cả chướng ngại. Trong chiến dịch anh áp dụng kế gậy ông đập lưng ông, dương đông kích tây, dụ Tư Mỹ Kỳ rơi vào cái bẫy Minh Thịnh, khiến đối phương bị ràng buộc bởi một loạt điều kiện khắt khe như thời hạn giao hàng, giá cả. Khi Lệ Chí Thành chuyển sang điểm quyết thắng là thị trường túi sách bậc trung, Tư Mỹ Kỳ không thể rút binh lực chống lại kế hoạch đánh tạt sườn hạ giá sản phẩm của anh. Vì vậy, đây chính là dùng ưu thế tuyệt đối về binh lực bao vây tiêu diệt đối thủ. Trên thực tế, thực lực của Tư Mỹ Kỳ hơn hẳn Ái Đạt, nhưng đúng như anh nói, mọi kế hoạch hành động của anh, vừa to lớn vừa phức tạp, thật thật giả giả, chỉ nhằm mục đích rút hết binh lực của Tư Mỹ Kỳ ở điểm quyết thắng. Đây là mục tiêu chiến lược Lệ Chí Thành đã nhắm tới từ lâu. Ngẫm nghĩ kỹ, sự việc đúng là đơn giản như anh nhấn mạnh. Nội tâm của Lâm Thiền trào dâng một nỗi xúc động, cảm giác này giống hệt sự sôi sục nhiệt huyết mà anh mang đến cho cô lúc Ái Đạt rơi xuống đáy vực. Cô ngẩng đầu nhìn Lệ Chí Thành, khóe miệng cong lên. Cảm ơn anh, tôi hiểu rồi. Lệ Chí Thành không bỏ qua bất cứ cử chỉ nào của người phụ nữ trước mặt. Anh lại lên tiếng, về kế hoạch cụ thể. Quả nhiên, mắt Lâm Thiền sáng rực nôn nóng nhìn anh. Lệ Chí Thành mỉm cười, cất giọng từ tốn, có thể hiểu ý tứ nhưng không cách nào diễn đạt bằng lời. Đáy mắt cô vụt qua tia thất vọng, anh bình thản cầm ấm trà. Cốc truyện audio.com, rót đầy cốc rồi đặt trước mặt cô. Tuy nhiên, 2 tháng sau tôi sẽ phát động chiến dịch tiếp theo. Lâm Thiền sững sờ, vô thức cầm cốc trà Lệ Chí Thành vừa rót uống một ngụm nhỏ. Trò chuyện lâu như vậy, bây giờ cô mới phát giác cổ họng mình khô rát. Thế là cô lại uống một ngụm lớn, trong đầu vụt qua ý nghĩ không liên quan, boss cũng tinh tế chu đáo đấy chứ. Lúc này, Lệ Chí Thành lại tiếp tục mở miệng, sắp đến cuộc chiến lớn, nếu em muốn học thì hãy theo tôi. Chúng ta sẽ cùng tiến bước, chống ngực Lâm Thiền đập thình thịch. Có một số điều cô vẫn còn mơ hồ không xác định. Nhưng có những chuyện cô chẳng có cách nào kháng cự. Lâm Thiền gật đầu một cách dứt khoát. Được, tôi nhất định sẽ cố gắng học hỏi. Khóe mắt Lệ Chí Thành vụt qua ý cười. Vấn đề thứ hai là gì? Anh hỏi, thật ra vừa rồi Lâm Thiền nhất thời hưng phấn nên mới nói 3 vấn đề. Bây giờ cô cúi đầu ăn hết một miếng salad mới hỏi lại. Vấn đề thứ hai, liệu anh có dùng mưu kế với phụ nữ không? Cô không ngẩng đầu, khóe mắt liếc Lệ Chí Thành, dường như anh đang trầm ngâm, cũng tựa hồ đang nhìn cô chăm chú. Lâm Thiền, nếu tôi dùng kế để chiếm đoạt em, ngừng vài giây, anh nói tiếp, vậy thì bây giờ, dù trái tim em vẫn chưa chính thức thuộc về tôi, nhưng trên danh nghĩa em đã là bà Lệ rồi. Lâm Thiền giật mình, ngẩng đầu nhìn Lệ Chí Thành, bắt gặp đôi mắt thăm thẳm của anh, trái tim cô lại một lần nữa loạn nhịp. Mùi vị nguy hiểm thấp thoáng đâu đây, anh nói rất nghiêm túc. Nếu anh tính kế hay sử dụng thủ đoạn, cô thật sự không chắc chắn, liệu mình có thể thoát thân. Rõ ràng là lời nói khó tưởng tượng, nhưng khi Lệ Chí Thành thốt ra miệng bằng giọng điệu bình thản, nó có một sức mạnh không dễ hoài nghi. Lâm Thiền tiếp tục cúi đầu cầm cái dĩa đầy đi đầy lại đồ ăn trong đĩa, nghe Lệ Chí Thành đưa ra câu tổng kết cuối cùng về vấn đề này. Vì vậy, em có thể yên tâm về tôi. Một câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Lâm Thiền đỏ mặt tía tai. Tôi chẳng có gì cần yên tâm với không yên tâm. Cô ngụy biện, tôi chỉ tùy tiện hỏi anh mà thôi. Ừ, Lệ Chí Thành hạ giọng. Rất tốt, chúng ta cũng nên thường xuyên tùy tiện nói chuyện. Lâm Thiền, tại sao? Bởi vì, bất kể với tư cách một cấp dưới hay người phụ nữ, em cũng nên tìm hiểu tôi nhiều hơn. Giọng anh trầm thấp và kiên định, Lâm Thiền tiếp tục đỏ mặt. Vấn đề thứ ba là gì? Lệ Chí Thành hỏi cô. Lâm Thiền cố gắng trấn tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Nếu có một ngày, người phụ nữ anh yêu mang đến nỗi đau như thể lột da rút gân cho anh. Anh sẽ làm gì? Lệ Chí Thành yên lặng nhìn cô, thần sắc không thay đổi. Vài giây sau, anh mới lên tiếng. Nếu đó là người phụ nữ tôi yêu, vậy thì tôi chỉ có thể. Cam tâm tình nguyện, lúc 2 người rời khỏi nhà hàng, tuyết đã ngừng rơi. Đường phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Bên lề đường ướt rượt, hoa tuyết đọng trên cành cây thỉnh thoảng rơi xuống, không khí lạnh giá nhưng rất dễ chịu. Trong cảnh đêm như vậy, tâm trạng của con người dường như cũng trở nên thanh thản hơn. Thanh thản chờ đón đêm giao thừa ở đất nước xa lạ tươi đẹp này. Vì vậy khi Lệ Chí Thành đề nghị đi dạo, Lâm Thiền lập tức đồng ý. Có lẽ lúc ở nhà hàng trò chuyện quá nhiều, hơn nữa đây là lần đầu tiên Lâm Thiền và Lệ Chí Thành đi sâu tìm hiểu đối phương nên khi dạo bộ trên đường phố, cả hai đều im lặng. Đi một đoạn, họ nghe thấy tiếng hát ở phía trước dài. Cốc truyện audio.com điệu giống bài hát nổi tiếng của Trung Quốc truyền nhân của rồng. Lâm Thiển mỉm cười, tôi nhớ phía trước có một công viên, chắc tiếng hát phát ra từ nơi đó. Lệ Chí Thành, chúng ta đi xem, công viên là một không gian màu xanh hình bầu dục cực lớn. Lệ Chí Thành và Lâm Thiển đi lên bậc thang màu trắng, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy dốc núi thoai thoải và lối đi ngoằn ngoèo màu trắng giữa rừng cây. Phía xa xa có một sân khấu, ánh đèn lấp lánh, âm nhạc sập sình. Không ít người tụ tập dưới sân khấu, nhảy múa hát ca. Lệ Chí Thành và Lâm Thiển đi một đoạn, gặp mấy học sinh người châu Á đi ngược chiều, bọn họ nhiệt tình chào hỏi. Thì anh chị có phải là người Trung Quốc không? Chúc mừng năm mới, Lâm Thiển cười, chúc mừng năm mới, phía trước có hoạt động gì thế? Một học sinh đáp, hội du học sinh tổ chức party chào đón năm mới. Lâm Thiển quay sang Lệ Chí Thành, chúng ta đi xem màn biểu diễn chào đón năm mới đi. Khóe mắt Lệ Chí Thành ẩn hiện ý cười. Được, tiến lại gần mới thấy, người ở xung quanh sân khấu không đông lắm, chỉ cỡ dăm chục người. Sân khấu dựng ở khu đất trống trong công viên, mặc dù vừa mới có tuyết rơi nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của mọi người. Lúc này, một cô gái trẻ mặc bộ đồ cổ trang lấp lánh, tay cầm cái quạt giấy đứng trên sân khấu múa điệu cổ điển Thủy Nguyệt Kính Hoa. Tuy động tác của cô không chuyên nghiệp nhưng người ở dưới sân khấu vẫn vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Lệ Chí Thành và Lâm Thiển đứng ở vòng ngoài, sắc mặt anh ôn hòa còn cô nở nụ cười rạng rỡ. Con người là động vật kỳ lạ. Ở trong nước mọi người ngày càng không có cảm giác với Tết âm lịch, cũng chẳng có hứng thú xem chương trình chào đón năm mới trên TV dù nó vô cùng hoành tráng. Nhưng vào thời khắc này, xem tiết mục có thể nói rất sơ sài của du học sinh, chứng kiến sự nhiệt tình của khán giả ở dưới, thậm chí có người viền mắt đỏ hoe, tâm trạng của Lâm Thiển cũng trở nên sôi sục. Cô xem một cách say mê cùng người bên cạnh vỗ tay tán thưởng, vui mừng hớn hở. Cô thậm chí quên cả Lệ Chí Thành ở bên cạnh. Khi vô tình ngoảnh đầu, cô mới phát hiện anh đang nhìn cô đăm đăm, không biết bao lâu rồi. Trong lòng Lâm Thiển lại xuất hiện tia ngọt ngào mông lung nhưng cũng đầy nguy hiểm. Đúng lúc này, Lệ Chí Thành mở miệng, em rất dễ bị khơi gợi nhiệt huyết. Lâm Thiển ngẩn người, Lâm Mặc Thần không dưới một lần khinh thường cô, nói cô dễ mềm lòng, dễ tin tưởng người khác, dễ trao tấm chân tình. Nhưng cô cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì không thỏa đáng. Giống như Lâm Mặc Thần dạy cô phải lột da rút gân đàn ông, nhưng cô sẽ không bao giờ làm điều đó với người cô yêu. Cùng lắm bỏ chút tâm tư, đừng để đối phương dễ dàng chiếm thế thượng phong là được. Về lời nhận xét của Lệ Chí Thành, Lâm Thiển cũng không giải thích nhiều mà chỉ hàm hồ đáp. Tôi đang nỗ lực để trở nên trầm ổn hơn. Ai ngờ anh lên tiếng. Không cần, Lâm Thiển lại quay sang Lệ Chí Thành, nhưng anh đã ngoảnh mặt về phía trước xem biểu diễn. Lâm Thiển trầm mặc trong giây lát cũng quay đầu về phía sân khấu. Anh nói không cần, ý của câu này là anh thích tính cách đó của cô, vì vậy cô không cần thay đổi. Hay là, cô không cần trở nên trầm ổn, bởi vì có anh bên cạnh. Hai má Lâm Thiển lại một lần nữa nóng ran, không xong rồi, bị anh âm thầm tấn công nhiều lần, dù bây giờ câu nói của anh không hề mờ ám, trong đầu cô cũng bắt đầu tưởng. Góc truyện audio.com Tưởng, hai người xem thêm một lúc mới rời khỏi khu vực sân khấu, đi men theo con đường nhỏ màu trắng về một bên công viên. Lâm Thiển thầm tính toán, bây giờ hơn 11 giờ đêm, đi bộ xuyên qua công viên, ra cổng đón taxi đưa Lệ Chí Thành về khách sạn, có lẽ cô kịp về nhà đón giao thừa với anh trai. Vừa đi một đoạn, hai người nhìn thấy bức tường đá đen xì xì sừng sững ở phía trước. Bức tường cao khoảng 10 mét, phía trên còn có nhiều mô bám, trông có vẻ nguy hiểm. Thì ra đây là trò leo núi nhân tạo. Dù thời tiết giá lạnh nhưng vẫn có mấy thanh niên bám vào vách đá, ra sức leo lên cao. Dưới đất có mấy người dùng tiếng Anh chỉ huy cổ vũ, không khí rất sôi nổi. Lâm Thiển dừng bước liếc qua nơi đó. Lệ Chí Thành biết ý, lên tiếng. Em có muốn thử không? Hả? Lâm Thiển ngoảnh đầu nhìn anh. Không thể không thừa nhận Lệ Chí Thành lúc này vô cùng đẹp trai. Bởi vì anh cởi áo khoác ngoài ném xuống bãi cỏ, sau đó xắn tay áo trong, để lộ cánh tay rắn chắc. Tiếp theo, anh tháo đồng hồ bỏ vào túi áo rồi quay sang cô. Hay là chúng ta đánh cược đi? Lâm Thiển tỏ ra hứng thú. Cược gì cơ? Anh mỉm cười. Nếu em leo lên đỉnh trước, có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào với tôi cũng sẽ đáp ứng. Nếu tôi leo lên đỉnh trước, Lâm Thiển giật mình thon thót. Cuối cùng anh cũng nhắc đến chuyện đó. Cô hít một hơi sâu. Ai ngờ Lệ Chí Thành bình thản nói tiếp. 12 giờ đêm nay, em cùng tôi đón năm mới. Lâm Thiển đảo trong mắt. Chỉ có vậy thôi. Không phải bắt cô làm bạn gái của anh hay sao? Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm. Điều kiện này không có lợi cho anh. Cô hỏi, nếu thắng tôi đòi cả tập đoàn Ái Đạt của anh thì sao? Lệ Chí Thành cười cười, đi đến bức tường đá. Cô Quân tử nhất ngôn, nếu em thắng, em muốn thế nào cũng được. Lâm Thiển mỉm cười, đồng thời cũng bị kích thích lòng hiếu thắng trước thái độ tự tin của anh. Cô nghĩ bụng, tuy là quân nhân nhưng anh phần lớn chỉ huy, bắn súng, chứ không phải chuyên gia leo vách núi. Trong khi cô tương đối thạo trò này, coi như có cơ hội thắng cuộc. Thế là Lâm Thiển cũng cởi áo khoác, găng tay, mũ và khăn quàng cổ, sau đó đi về phía vách đá. Người thích hoạt động ngoài trời thường có tính cách vui vẻ và thân thiện. Nghe Lâm Thiển nói muốn thử, một thanh niên da đen lập tức bảo người bạn buộc dây thừng cho bọn họ, sau đó nói tiếng Trung ngọng nghịu. Chúc mừng năm mới, go go go, lúc này đêm đã rất khuya, tiếng nhạc từ sân khấu cách đó không xa truyền tới, khiến người nghe có cảm giác ấm lòng. Ngọn đèn trên cao tỏa ánh sáng dịu dàng xuống bức tường đá. Lâm Thiển và Lệ Chí Thành đứng cách nhau khoảng 1 mét dưới chân vách đá. Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt thách thức, có thể bắt đầu chưa? Lệ Chí Thành ngước nhìn đỉnh tường đá, khóe miệng nhếch lên. Bắt đầu, vừa dứt lời, Lâm Thiển lập tức leo lên. Ai ngờ, di chuyển một đoạn, cô đột nhiên cảm thấy điều gì đó lạ thường. Cô lập tức dừng lại cúi đầu quan sát, hóa ra Lệ Chí Thành vẫn đứng yên một chỗ bất động. Sao anh không leo? Lâm Thiển hỏi, anh cất giọng ôn hòa. Nhường em 5 phút, nếu nói trước đó Lâm Thiển chỉ bị khơi gợi lòng hiếu thắng, vậy thì vào thời khắc này, toàn bộ máu nóng trong thân thể cô đã bị thái độ của Lệ Chí Thành kích thích. Nhường cô 5 phút ư? Bức tường đá không quá cao, vậy mà anh nhường cô những 5 phút. Khoảng thời gian 5 phút cũng đủ để cô leo nửa già rồi. Tự nhiên được lợi, Lâm Thiển cũng không từ. Góc truyện audio.com, chối, Lệ Chí Thành thể hiện thái độ khinh thường thực lực của cô, nhưng cô không cảm thấy bị sỉ nhục. Anh muốn nhường, lẽ nào cô ngăn cản anh? Chẳng tội gì phải làm vậy. Ôm ý nghĩ tất thắng, Lâm Thiển tiếp tục leo lên cao. Dưới mặt đất lúc này xuất hiện một số thanh niên người Hoa. Nghe cuộc đối thoại của hai người, bọn họ hò reo cổ vũ, đồng thời giải thích với bạn đồng hành khác màu da. Lâm Thiển vừa leo thêm một đoạn liền nghe thấy tiếng tán thưởng của mọi người với Lệ Chí Thành. Động tác của cô ấy rất đẹp, anh bạn. Lệ Chí Thành gật đầu với bọn họ, sau đó tiếp tục dõi theo người phụ nữ đang tranh thủ từng giây từng phút ở trên vách đá, một lòng muốn thắng anh. Khóe miệng anh nhếch lên, Lâm Thiển đã leo 2/3 vách đá, mồ bám có độ khó cao nhất cách đó, không xa. Đang định tiếp tục tiến lên, cô liền nghe thấy tiếng hét lớn ở bên dưới. Hết 5 phút, Lâm Thiển giật mình, tuy cô dễ sôi sục nhiệt huyết như Lệ Chí Thành nhận xét nhưng một khi bắt tay làm việc tố chất tâm lý của cô tương đối vững vàng, cũng rất tập trung. Vào giây phút này, cô tự nhủ, đừng nhìn xuống bên dưới, mặc kệ anh có đuổi kịp hay không, chỉ cần tiếp tục leo lên theo nhịp độ của mình là được. Ai ngờ đúng lúc này, cô liền nghe thấy giọng nói trầm ấm từ dưới vọng lên. Lâm Thiển, tôi bắt đầu đuổi theo rồi. Lâm Thiển đang dẫm vào một khe nhỏ trên tường đá, nghe giọng nói bình tĩnh của Lệ Chí Thành, không hiểu sao tim cô đập mạnh, chân bị trượt, suýt nữa không đứng vững. Lâm Thiển hít một hơi sâu. Cũng không biết có phải anh cố tình khiến lòng cô hỗn loạn, nhưng cô vẫn không nhịn được mắng thầm anh là đồ thâm hiểm. Cô tiếp tục leo lên đỉnh, Lâm Thiển luôn nhắc bản thân đừng bận tâm đến Lệ Chí Thành, nhưng tiếng suýt xoa ở bên dưới quá rõ ràng. Cô gần như không thể tưởng tượng động tác của anh đẹp đến mức nào. Điểm quyết thắng ở ngay trước mặt, Lâm Thiển không nhịn được liếc xuống phía dưới. Vừa nhìn, cô lập tức giật nảy mình, bởi Lệ Chí Thành đã ở ngay dưới chân, hai người chỉ cách nhau một đoạn bằng chiều cao thân hình. Tốc độ của anh là tốc độ tên lửa hay sao? Anh từng là bộ đội đặc chủng à? Chỉ một giây phút ngắn ngủi nhưng Lâm Thiển cũng nhìn thấy động tác gãy gọn dứt khoát của anh. Mái tóc ngắn bị gió thổi loạn xạ, gương mặt trầm tĩnh rất chăm chú. Một động tác nhấn người, tay anh đã ngang bắp chân cô. Lâm Thiển vội vàng quay đầu, ra sức leo lên. Dù là vách đá dựng trong công viên nhưng đoạn cuối vẫn có độ khó nhất định, thêm vào đó vách đá rất trơn nên Lâm Thiển thử mấy lần cũng không được. Lúc này, cô không cần cố ý quan sát Lệ Chí Thành, bởi anh đã leo lên ngang bằng cô. Hình bóng màu đen như con báo nhanh nhẹn trong đêm tối, cách cô không đến một thước. Lệ Chí Thành tạm thời dừng lại, không tiếp tục leo lên đỉnh. Anh quay đầu về phía Lâm Thiển, cất giọng pha lẫn ý cười. Em chịu thua chưa? Đang ở trạng thái toàn lực chiến đấu, Lâm Thiển nhất thời quên mất người đàn ông này là boss của mình, cũng quên chuyện anh đang theo đuổi mình, cô ngẩng đầu trả lời bằng ngữ điệu kiêu ngạo. Còn lâu, sau đó, cô lại trèo lên trên, ai ngờ lần này cô dẫm phải một mô đá có vấn đề tựa hồ hơi lung lay. Chân trượt xuống, cơ thể mất thăng thẳng, Lâm Thiển liền rời khỏi bức tường, rơi xuống dưới. Bên dưới vang lên tiếng kêu sợ hãi và tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Cả người Lâm Thiển văng đi văng lại như, góc truyện audio.com, con diều, cô sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. vách đá, Lệ Chí Thành, cây cối và sân khấu phía xa xoay chuyển trước mắt cô. Theo phản xạ, Lâm Thiển giơ tay muốn bám lấy thứ gì đó để cố định thân thể. Đúng lúc này, tay trái của cô bị giữ chặt, một sức mạnh truyền tới, cả người cô được kéo lên trong giây lát. Tiếp theo, đập vào mắt Lâm Thiển là đôi mắt đen hun hút của Lệ Chí Thành. Vòng eo bị anh ôm trọn, người cô dán vào vòm ngực anh. Sau đó, anh lập tức xoay người cố định cô vào tường đá, chấm dứt tình trạng lắc lư của cô. Không sao đấy chứ, bên dưới có người hỏi lớn tiếng. Trời ạ, sao anh ấy làm được nhỉ? Lâm Thiển thở hổn hển. Mặc dù trên người thắt dây an toàn nhưng bị rơi xuống và đung đưa trong không trung ở độ cao như vậy, ai mà chẳng sợ hãi. Cô ngẩng đầu nhìn Lệ Chí Thành, đồng thời cất giọng khô khốc. Tôi không sao, Lệ Chí Thành không nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn cô. Ngọn đèn ở trên cao chiếu xuống đỉnh đầu anh, trời lại không biết có tuyết rơi từ bao giờ, hoa tuyết bay lất phất xung quanh người họ. Bởi vì căng thẳng, tim Lâm Thiển đập rất nhanh, tay Lệ Chí Thành ôm eo cô, người anh đè cô vào tường đá. Thân thể anh rất ấp áp, Lâm Thiển thậm chí nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh, nhịp tim cũng nhanh như cô. Anh đang lo lắng cho cô, tôi không sao, chuyện nhỏ ấy mà. Cô vội lên tiếng, ừ, anh đáp khẽ, cánh tay vòng qua thắt lưng Lâm Thiển càng siết chặt. Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện. Lâm Thiển không nhịn được, khóe miệng cong lên. Đúng vào lúc này, một hồi chuông dài không biết từ phương nào truyền tới. Tiếp theo là tiếng các du học sinh đồng thanh đếm ngược. 19, 8, 7. Không ngờ đã đến giây phút giao thừa, Lệ Chí Thành, Lâm Thiển và đám thanh niên ở bên dưới cùng đếm. 4, 3, 2, 1. Ở một nơi không xa vọng đến tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Đám thanh niên nhiều màu da khác nhau dưới mặt đất cũng hét lên bằng tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Happy New Year, chúc mừng năm mới năm ngựa. Happy, Lâm Thiển quay đầu, lập tức chạm mắt Lệ Chí Thành. Hai người đồng thời mỉm cười. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Lâm Thiển đã qua cơn hoảng sợ. Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ở xung quanh, cô tươi cười nói với Lệ Chí Thành. Vì thua cuộc nên tôi đã thực hiện lời hứa. Ý cười nơi khóe miệng Lệ Chí Thành vẫn chưa tan biến. Ừ, Lâm Thiển nhìn sâu vào mắt anh, cất giọng chân thành. Nguyện vọng của tôi trong năm mới là tập đoàn Ái Đạt tràn đầy tinh thần, quay về đỉnh cao. Lệ Chí Thành chỉ yên lặng nhìn cô, không lên tiếng. Lúc này, người ở dưới đất bắt đầu gọi bọn họ kéo sợi dây trên người Lâm Thiển, định từ từ thả cô xuống đất. Ai ngờ, dù anh ta kéo rất mạnh, bên trên vẫn không nhúc nhích. Lâm Thiển cũng cảm nhận thấy, bởi vì Lệ Chí Thành khóa chặt eo cô trong cánh tay đầy sức mạnh của anh, nên cô không thể động đậy. Sau đó, anh đột nhiên cúi mặt, Lâm Thiển giật mình, anh muốn hôn cô. Ở giây tiếp theo, hơi thở của người đàn ông phả vào mặt Lâm Thiển, nhưng anh tiếp tục hạ thấp vùi mặt vào hõm vai cô. Không phải là nụ hôn, mà là một cái ôm trên không trung. Mặt Lâm Thiển hoàn toàn dán vào ngực Lệ Chí Thành, mũi cô chỉ ngửi thấy mùi hương thanh lạnh từ người anh. Sau đó, giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cô. Nguyện vọng của tôi trong năm mới là, Lâm Thiển thót tim, nguyện vọng là cô trở thành bạn gái anh, hay cô đồng ý gả cho anh. Nhưng, gocchuyenaudio.com, không ngờ, Lệ Chí Thành cất giọng dịu dàng chưa từng thấy. Tôi và Phó Tướng Lâm luôn vui vẻ và hạnh phúc như ngày hôm nay. Cách chương.